ta làm sao không có một điểm cảm giác? Các ngươi có cảm giác sao? Goku, Gohan, đương nhiên không có. Son Goku cười nói, ta cũng không có. Son Gohan cũng nhếch miệng cười. Đương nhiên cũng không có thể bảo hoàn toàn không có. Chỉ là loại cảm giác này, tựa như trên người rớt một cái lông chim giống nhau. Quá nhẹ nhàng, các ngươi liền mạnh miệng a. Ta có thể muốn ra tay, liền từ ngươi bắt đầu. Mặt đất nổ tung, chỉ thấy huyễn ảnh lóe lên. Phổ Y xuất hiện tại Son Gohan trước mặt, một cái tát quất về phía Son Gohan, gương mặt của bị Son Gohan quất con quay giống nhau quất lâu như vậy. Phổ Y đương nhiên muốn đánh trở về, một tay vung lên, sau đó biến mất ở Phổ Y trong tầm mắt. Các loại, chờ, lúc xuất hiện, ba, mạnh tay chọc đánh vào Phổ Y trên mặt, chỉ thấy Phổ Y lần nữa như con quay giống nhau vòng vo. Goku, tiếp được, Son Gohan chân lại đá vào Phổ Y trên mông, chỉ thấy Phổ Y bay vụt hướng Son Goku. Chỉ một lúc thanh thúy quất chàng pháo tay lại vang lên, mà thân thể hắn thì là bay về phía Son Gohan. Chỉ thấy Phổ Y thân thể xoay tròn ở Son Gohan. Son Gohan, Son Goku trong lúc đó di động. Vegeta, người cũng tới vui đùa một chút. Bỗng nhiên tiếng âm vang lên. Sau đó Phổ Y thân thể bị Son Goku một cước đạp bay về phía Vegeta. Hanh, Vegeta khuôn mặt hiện lên nhe răng cười. Chỉ thấy hắn đưa tay, đồng dạng để Phổ Y không biết theo ai. Muốn ngăn cản lại tìm không được phương pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vegeta tay xuất hiện tại Phổ Y trên mặt. Vẫn là quất mặt, bồng, hồng trắng nổ thành một đoàn mỹ lệ pháo hoa. Vegeta một cái tát dĩ nhiên đem Phổ Y cả khuôn mặt hoàn toàn quất bảo. Chỉ thấy Phổ Y thân thể bị đánh bay ra đụng ở một tòa trên sườn núi. Cuối cùng chợt xuống, lúc này đầu của hắn đã biến mất rồi gần một nửa. Hiu, một đoàn khí công đạn từ Vegeta trong tay bắn ra, đánh vào Phổ Y trên thân thể. Oanh, Phổ Y thân thể toàn bộ trực tiếp biến mất. Thần Kaio con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Babidi thủ hạ đại tướng Phổ Y cứ như vậy bị Vegeta buông lỏng giải quyết rồi. Phải biết rằng vừa rồi Vegeta khí căn bản không rất cao, thậm chí kém xa Phổ Y, nhưng là cư nhiên một cái tát đã đem Phổ Y đầu quất đến tiêu thất nửa. Thuận tay một cái khí công đạn, dĩ nhiên để Phổ Y cả người hóa thành hư vô. Như vậy rác rưởi, thật ổn cho các ngươi chơi lâu như vậy. Vegeta lạnh giọng nói rằng, hắc hắc, Vegeta ngang lịch thật đúng là thẳng thắn. Kỳ thực ta đã sớm không muốn chơi, không có một điểm kỹ thuật hàm lượng. Son Goku cười nói, chẳng qua là ta không hạ thủ được. Cái tên kia lại nói tiếp, dáng dấp vẫn là rất pha trò. Cũng không biết Babidi từ nơi này tìm tới một cái như vậy kỳ lạ. Ta cũng là không hạ thủ được. Hơn nữa A Bản thúc thúc muốn chơi, dù sao cũng phải cùng hắn chơi a. Son Gohan cũng cười nói, bất quá A Bản thúc thúc thật đúng là biết chơi, đùa được tên kia dường như một đứa ngốc giống nhau. Viden, ngươi nói là không phải a? Viden mỹ lệ đại con mắt mở thật to. Son Gohan, Son Goku, Son Gohan cùng Phổ Y chiến đấu, nàng căn bản thấy không rõ, chỉ là bằng suy đoán biết bọn họ khả năng ở giao thủ. Mà mới vừa, Son Goku nói, Vegeta, người cũng tới vui đùa một chút. Sau đó liền xảy ra bạo tạc, Phổ Y tiêu thất, dường như, hình như là cái tên kia bị tiêu diệt, là bị Vegeta tiêu diệt sao? Viden trong lòng chuyển ý niệm trong đầu, nơi nào lo lắng trả lời Son Gohan lời nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.